Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182: Bất tử bất diệt. Nữ minh tinh Lâm Duyện Nhi. 3/6 cầu đặt. Chúc mừng túc chủ mở ra cấp độ thần thoại bảo dương. Thu được năng lực: Bất tử chi khu. Bất tử chi khu, thần. Túc chủ thân thể nắm giữ bất diệt năng lực, khó có thể giết chết. Bất diệt chi huyết, chỉ cần túc chủ còn nắm giữ một giọt máu tồn tại, là có thể lại lần nữa phục sinh. Kết cục tái sinh, túc chủ năng lực khôi phục đạt được kết cục cường hóa. Trong nháy mắt khôi phục thương thế, đoạn chi trọng sinh, phục sinh thần huyết, ngưng tụ toàn thân khí huyết, hóa thành phục sinh thần huyết. Phục sinh khu vực bên trong toàn bộ mục tiêu. Chú thích: Sử dụng phục sinh thần huyết sau đó, túc chủ sẽ lọt vào thời kỳ suy yếu. Bất diệt chi huyết cùng kết cục năng lực tái sinh đem sẽ vô pháp phát huy hiệu quả. Thời gian kéo dài 24 giờ. Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát. Bất tử chi khu năng lực quả thực lợi hại. Về sau tùy tiện phiêu, ngươi có thể giết chết ta. Tính ta thua, về sau nếu như không có thức ăn, có thể chặt xuống cánh tay của mình ăn. Tự thú từ, cuồn cuộn không dứt, phục sinh thần huyết hiệu quả càng là nghiêu bức. Quần thể phục sinh, quá mạnh mẽ, cái này cấp độ thần thoại bảo dương mở quá đáng giá. Trong cơ thể tế bào trở nên vô cùng sống động, xa xa lấy vượt qua thường ngày cân nhắc tốc độ gấp 10 lần vận chuyển. Chu Dương hướng về phía cánh tay của mình xé nửa ngày. Cư nhiên không có đem cánh tay cho kéo xuống đến. Móc ra Mjolnir hướng về phía cánh tay chính là một cái búa. Cánh tay hiện ra gãy xương cong trạng thái. Cư nhiên không có đoạn. Có thể thấy Chu Dương hiện tại cường đại tố chất thân thể. Không đợi Chu Dương dưới một cái búa đập xuống, thương thế đã khôi phục. Chúng nữ... Lão công, ngươi đây là làm sao? Tuyệt đối không nên nghĩ không thông a. Ta về sau ngoan ngoãn nghe lời còn không được sao? Dương ca tuyệt đối không nên tự hủy hoại. Các nàng rối rít xông lại muốn cướp đoạt Mjolnir, đề phòng Chu Dương tiếp tục tự hủy hoại. Ngạc nhiên, cơ bản thao tác, không nên kinh hoàng, ngoặc kép, lúc nào tự hủy hoại cũng được cơ bản thao tác. Rốt cuộc là cái thế giới này quá điên cuồng, hay là chúng ta đã lạc hậu rồi? Khi các nàng nhìn về phía cánh tay của Chu Dương thì cong cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa khôi phục đạm nhiên, vừa mới giác tỉnh chút ít năng lực, tiến hành một ít cơ sở nếm thử, không nghĩ đến hiệu quả cũng không tệ lắm, vừa thử một chút, có đau một chút. Chu Dương quả quyết từ bỏ loại này ngu xuẩn nếm thử. Kinh khủng năng lực khôi phục, phối hợp Chu Dương cường đại tố chất thân thể, cho dù không thể giọt máu trọng sinh, thế gian cũng ít có người có thể giết chết hắn. Cái này đã đủ rồi. Trung nữ thói quen một điểm này, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Chu Dương quá thần bí, tổng lại đột nhiên toát ra một ít thần bí cường đại năng lực. Đã thấy rất nhiều liền không thành kỳ, các nàng không có hỏi thăm, yêu thích tìm căn nguyên rốt cuộc nữ nhân tổng là không được thích. A, ta vừa mới chú tâm chọn lựa ra mỹ nữ a, đáng giết ngàn đao hắc linh ngục ma. Chu Dương nghĩ đến bị hắc linh ngục ma giết chết mỹ nữ zombie, tức giận trong lòng, móc ra Mjolnir hướng về phía hắc linh ngục ma thi thể một hồi vòng. Mãi đến đánh thành chia, ngươi cái này lão tiểu tử chờ đó cho ta. Ta sớm muộn đưa các ngươi một nhà đoàn tụ. Xả được cơn giận, Chu Dương lần nữa hướng phía trước phương tiến phát. Nơi đó còn có rất nhiều zombie đang đợi mình. Nếu tới một lần, làm sao cũng phải trải nghiệm một hồi Hàn Quốc bữa tiệc lớn. Lại là quen thuộc thao tác. Chu Dương tại bầy zombie bên trong giết đến 7 vào 7 ra. Zombie cắt cỏ một bản ngã xuống từng mảng từng mảng. Trước vận khí tựa hồ toàn bộ tiêu hao ở nơi này cấp độ thần thoại trên hòm báu rồi. diệt sát mấy chục vạn zombie. Thậm chí ngay cả một cái hợp cách nữ zombie cũng không có đụng phải. Một đạo màu tím lôi quang lấp lóe mà qua. Phụ cận 10 km zombie toàn bộ thành cho. Quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Thiên thần Hàng Uy, thiên hữu ta Đại Hàn Quốc. May mắn còn sống sót, Hàn Quốc cư dân nhìn thấy zombie đủ cùng ngã gục. Trên đầu đỡ lấy nồi cơm điện, cầm trong tay cái chảo. Võ trang đầy đủ đi ra, phố lớn ngõ nhỏ zombie toàn bộ đều không thấy. Gió thổi lên cho đen, phảng phất chứng minh bọn họ đã từng tới cái thế giới này. Chúng ta tiếp tục được cứu rồi. Càng ngày càng nhiều đánh bạo Hàn Quốc người từ trong nhà chạy ra. Bọn họ như phát điên vọt vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi, còn có khách sạn, tìm kiếm tất cả có thể ăn thức ăn. Trải qua thời gian lâu như vậy, bọn họ đã sớm đói muốn chết, thậm chí ngay cả một ít bốc mùi thức ăn cũng không có bỏ qua cho. Người sống gia nhập giành cướp hàng ngũ, cũng không ai biết những địa phương khác có còn hay không zombie, có phải hay không sẽ bất cứ lúc nào giết tới. Sung mãn thức ăn là tải tận thế sống tiếp vốn liếng. Lâm Duyện Nhi cũng là một thành viên trong đó. Nàng mang trên mặt đồ che miệng mũi, trên mắt đeo thật to kính dâm, dùng cái này đến che giấu dung nhan của mình. Tại tận thế, nữ nhân xinh đẹp sẽ trở thành người khác đồ chơi. Nếu mà ngươi còn có nữ minh tinh thân phận gia trì, như vậy chúc mừng ngươi, kết quả của ngươi nhất định sẽ phi thường thê thảm. Lâm Duyện Nhi vận khí không tệ, thừa dịp vừa mới kết thúc hoạt động thương nghiệp, đi tới mình một nơi không thành biết biệt thự nghỉ phép. Vừa vặn tránh thoát một kiếp, nếu không cho dù tránh thoát zombie tai họa, còn có không có hảo ý nam nhân. Đã như vậy, trong biệt thự thức ăn không nhiều, nàng dựa vào trong sân một khỏa quả thụ mới khổ khổ cái chống đỡ cho tới bây giờ. Nghe phía bên ngoài to lớn tiếng sấm, còn có người đánh bạo ra đến sò xét. Nàng hiểu rõ mình cơ hội sống sót đến. Nàng là nhóm đầu tiên chạy ra bên ngoài người. Trọng điểm đối với trong siêu thị kín gió túi chứa thức ăn hạ thủ. Loại thức ăn này gìn giữ chu kỳ ví dụ như dài, tiện cho mang theo cùng tồn trữ, là chủ yếu vật liệu. Đương nhiên, loại thức ăn này trải qua lại lần nữa cướp đoạt. Hàng trên kệ số lượng cực ít, Lâm Duyện Nhi vận khí không tệ, tìm được 2 túi bánh bích quy cũng không thiếu tiểu đồ ăn vặt. Nho nhỏ mua đồ túi chứa đầy ấp, nghe thấy sau lưng có động tĩnh, Lâm Duyện Nhi liền vội vàng rời khỏi giá hàng, chạy về phía phương xa. Cẩn thận một chút mới có thể làm cho nàng sống tiếp, sống thời gian dài hơn. Chạy trốn phương hướng là rau quả khu, vừa đi vào đến đã nghe đến một cổ mùi thúi gay mũi. Trên 90% trái cây đã thối rữa, hóa thành sền sệt màu xanh đen, không nhìn ra bộ dáng ban đầu, chỉ có chút ít sầu riêng, dưa hấu cùng quả chanh, trái táo vẫn tồn tại. Ví dụ như trái táo, da đã sớm co lại thành nhiều nếp nhăn một đoàn, phảng phất nếp nhăn trên mặt lão nhân xế chiều. Lâm Duyện Nhi không có ghét bỏ, nàng quá rõ tận thế bên trong thuộc về hoa quả quan trọng họ. Trong hoa quả có người nhất định vitamin, nếu mà thời gian dài thiếu hụt, sẽ được chứng bại huyết chờ một loạt bệnh tật phiền toái. Nàng vận khí cũng không tệ lắm, tại đây tạm thời vẫn không có người chiếu cố. Lâm Duyện Nhi liền vội vàng đem dưa hấu cùng quả chanh, trái táo thu hồi, ngay cả không thích ăn sầu riêng cũng không có bỏ qua cho. Tận thế vì phải là sống tiếp, tất cả có thể trợ giúp mình sống tiếp cái gì cũng không thể bỏ qua. Đây là đối với sinh mạng mình phụ trách. Đi ngang qua thịt khu, khiến người nôn mửa mùi thối suýt chút nữa để cho nàng tại chỗ nôn mửa. Vô số ruồi nhặng tứ xứ bay loạn, nàng liền vội vàng bước nhanh hơn, rời khỏi vũ khí sinh hóa khu vực. Không được, người tới càng ngày càng nhiều, nhất thiết phải mau mau rời đi tại đây. Càng nhiều người, càng nguy hiểm, đặc biệt là tận thế. dễ dàng nhất phát sinh mâu thuẫn. Nàng một cái nữ tử yếu đuối đối mặt đói cầu vòng mắt các nam nhân. Kết cục có thể tưởng tượng được. Lâm Duyện Nhi nhìn thấy phụ cận có người hướng phía siêu thị đi tới. Mang theo mua đồ túi thật nhanh hướng về phương xa chạy đi. Người trước mặt nữ nhân kia, ngươi dừng lại cho ta. Phương xa hai nam nhân thấy Lâm Duyện Nhi nắm trong tay ăn mặc có thức ăn hai cái túi lớn. Vẫn là cái nữ nhân, không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.